giống như là cây quýt cùng quả táo. Ai biết cái kia càng ăn ngon. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.